Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một đêm với người lạ. Thưa các bạn, anh và cô được xem như là thanh mai trúc mã. Ngay từ lớp mầm mẫu giáo thì anh đã đem lòng yêu thích cô và chỉ kiên định một mình cô mà thôi. Nhưng bởi vì còn quá nhỏ, phương thức tiếp cận sai lầm nên anh đã gây ra một bóng ma trong tâm lý của cô. Để rồi từ đó đã khiến cho anh hối hận không thôi. Cô đối với anh ấn tượng là vô cùng xấu. Bởi vì ở trong mắt cô anh chính là một playboy chính hiệu. Nên tất cả những sự chân tình của anh đối với cô đều bị cô xem như là những trò hề. Mọi người xung quanh đều có thể nhìn ra được tình cảm chân thật mà anh dành cho cô là một lòng một dạ. Còn cô lại là một cô gái luôn luôn vô tâm để mặc tất cả những tình cảm đó. Anh phải làm gì đây? Để có thể nào hồi tâm chuyển ý trái tim băng giá của cô gái này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến vô cùng hài hước và thú vị của câu chuyện này nhé. Nhà trẻ ngôi sao ở Đài Nam là một ngôi nhà trẻ quý tộc. Trong lúc này, một nhóm trẻ kèm với các bậc cha mẹ đang ngoan ngoãn ngồi ghế sân khấu làm khán giả và ở giữa sân khấu đang diễn một vở kịch. Tên của vở kịch nổi tiếng này là Cô bé Lọ Lem. Chỉ là nội dung Cô bé Lọ Lem này đều không phải mọi người quen thuộc. Những bàn tay cẳng chân nhỏ nhắn của các bạn nhỏ đang cố gắng diễn xuất. Mà nhân vật nữ chính đóng vai Lọ Lem lại nghiêm mặt đen lại trên khuôn mặt nho nhỏ đầy những vết bất mãn. Cuối cùng, ta đã tìm thấy nàng. Giọng nói non nớt của vị hoàng tử trong vai diễn vang lên. Lúc này trên sân khấu chính là phần đoạn cuối cùng của vở kịch. Dựa theo thông thường, hoàng tử sẽ đưa ra chiếc giày tùy tinh đã nhặt của nàng Lọ Lem. Hắc Nhược Hoành đóng vai vị hoàng tử, lộ ra khuôn mặt tuấn tú để vẻ nghịch ngợm. Cậu không hề thích tình tiết chuyện như thế này. Hai người chị gái của Lọ Lem đứng phía sau, chen lên phía trước đứng, muốn từ chiếc giày tùy tinh kia. Nhưng bàn chân của hai người chị khá to và đầy đặn, đương nhiên là không thể vừa mang, mà... Thì ra nàng chính là chủ nhân của chiếc giày này. Vị hoàng tử lôi kéo một trong hai người chị của Lọ Lem. Người đóng vai chị gái Lọ Lem, Hoàng Tử Nguyệt bị hoảng sợ bởi vì hành động này tuyệt không khớp với nội dung giáo viên đã dặn, nhưng cô bé không khỏi đỏ mặt. Ở trong lớp, Hắc Nhược Hoành thích ầm ĩ náo loạn, nhưng cũng được rất nhiều người yêu thích bởi vì bộ dạng của cậu rất tuấn tú. Bạn nhỏ Hoàng Tử Nguyệt ngây thơ nghĩ, nếu hoàng tử muốn diễn thì cô bé liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Vì thế, cô bé đỏ mặt gật đầu một cái. Đột nhiên bên tai nghe được người nào đó hừ lạnh một tiếng. Ở trong lòng bé liền hoảng, một cái quay đầu, liền nhìn đến vẻ mặt của Đồng Tử Lâm vô cùng khó chịu. Cô bé có ngốc cũng biết, Đồng Tử Lâm không vui khi bị người khác cướp đi danh hiệu nữ nhân vật chính. Thế nhưng, bạn nhỏ Hoàng Tường Nguyệt lại không sợ, không có bao nhiêu do dự, liền đưa tay quắc lên cánh tay của Hắc Nhược Hoành. Đồng Tử Lâm mắt lạnh, nhìn ánh mắt thị uy của Hắc Nhược Hoành. Bé lạnh lùng cười một tiếng, cậu không cho là cô sẽ đứng tại chỗ khóc lên đó chứ. Đồng Tử Lâm theo bản năng nhìn xuống khán đài, nơi bà bé đang ngồi, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Bà bé bề bộn nhiều việc, bình thường đều không có bao nhiêu thời gian theo bé. Ngày hôm nay nghe nói nhà trẻ có hoạt động, còn biết bé là nữ nhân vật chính, nên liền không do dự mà nhín một chút thời gian chạy đến nhà trẻ để xem cô bé diễn. Chia là hết thầy đều rất là kỳ quái. Diễn viên kỳ quái, nội dung vở kịch cũng rất là kỳ quái, mà hành vi tiếp theo của Đồng Tử Lâm lại càng kỳ quái hơn. Đồng Tử Lâm cắn cắn môi dưới, xông tới mang theo giọng nói trẻ con nói rằng, Hoàng tử, ta mới là Lọ Lem. Hắc Nhược Hoạch cười trộm một chút, tự hồ hết thầy đều nằm trong lòng bàn tay của cậu, ánh mắt vân váo hung hăng nhìn bé nói, nàng là Lọ Lem sao? Tự hồ là dùng hết sự bình tĩnh lớn nhất của mình, Đồng Tử Lâm mới nhịn cơn tức xuống được. Đúng vậy hoàng tử, ta mới là Lọ Lem, mời nhìn cho rõ ràng. Thế nhưng rằng Lọ Lem của ta không có béo như nàng nha. Hắc Nhược Hoành khó xử nhìn cô bé một chút, lại nhìn qua Hoàng Tử Nguyệt nói. Một câu nói đó chọc cho giới khán đài, các bạn nhỏ và phụ huynh đều nở ra nụ cười, thậm chí có người cười đến không dừng lại được. Qua lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng lại, lại có không ít người ở phía dưới xì xào bàn tán. Đây là con gái nhà ai chứ? Hình như là một người họ Đồng. Làm bên kinh doanh nha. À, tiếng cười ngừng lại. Nhưng Đồng Tử Lâm lớn như vậy, chưa từng bị loại khuất nhục này. Viền mắt của bé đều đỏ cả lên, nhìn mặt ba bé dưới khán đài không thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net